Chương 577, khúc nhạc dạo. Y Liễu Vũ binh đem hôn mê chính nghĩa muội khiêng đi, đi cùng thú nhân bốn người khác làm bạn đi. Không sai, nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ xinh đẹp. Ệ Tịch thỏa mãn gật đầu. Có thưởng cho sao? Lưu Húc cười hắc hắc nói. Tối hôm nay ta cho phép ngươi ở phía trên. Ệ Tịch thoải mái nói rằng. Nữ vương chính là bất đồng, thay đổi những nữ nhân khác căn bản không khả năng như thế quang minh chính đại nói loại này chuyện xấu hổ, hơn nữa còn là lấy ra làm thưởng cho. Lưu Húc vốn là thuận miệng nói, không ngờ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Thủ mây mở thấy trăng sáng a tối hôm nay, thốt mong đợi nói. Đặc biệt meo, vì sao còn không bầu trời tối đen? Ệ Tịch đã từng nói, không cần chờ trời tối. Lưu Húc tâm lúc này đã bị hạnh phúc tràn đầy. Mà đang khi hắn đẩy cõi lòng huyễn tưởng cùng chờ mong thời điểm, Ệ Tịch cười đi tới Lưu Húc trước người. Lưu Húc trong lòng giật mình, lấy hắn mấy ngày này đối với Ệ Tịch hiểu rõ, hắn cực kỳ xác định đây là muốn mạnh mẽ cửa chớ nhịp điệu. Đột nhiên, Ệ Tịch tự tay đem hắn ôm ở thì ra không phải mạnh mẽ cửa chớ, là mạnh mẽ ôm a hô, cái kia thả lỏng một hơi biểu tình là xương chuyện gì Lưu Húc, không nên rời bỏ ta, ở lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta. Ta đã thực sự thích ngươi, yêu đương xưa Di đã nói yêu là so với thích tiến hơn một bước, là yêu nhất cao giai đoạn. Ệ Tịch yêu đương xem đều là từ một bản tên gọi là yêu đương xưa Di trong sách xem ra, thế nhưng Lưu Húc có thể cảm giác được, nàng đối với tình cảm của mình là thật. Ở thể nghiệm trên thế giới tốt đẹp nhất vui sướng tư vị về sau, ạ sơ đức thấy được cuộc sống của mình lại có sáng điểm, ngoại trừ chiến tranh, sát lục, khảo vấn về sau, thì ra cái này cái trên thế giới còn có em mở ạ kẹ mười ve vui sướng như vậy thế giới. Thảo nào đã trải qua rất nhiều nghiêm hình tra tấn cũng không có cung khai địch nhân, lúc nghe cũng bị thiến về sau, liền toàn bộ thống thống khoái khoái chiều ta cũng yêu ngươi, ngươi là ta cả đời nữ nhân, ngươi là của ta, chỉ có thể là ta Lưu Húc. Thật chặt Ệ Tịch thân thể, cái này cũng có vô hạn lực lượng thân thể, lúc này nhưng ở hơi run rẩy. Run rẩy. Ệ Tịch không phải máu lạnh thạch nữ, nàng cũng là có cảm tình, chỉ bất quá những cảm tình này bị từ nhỏ quán thâu nhục nhược cường thực lý niệm áp chế mà ẩn sâu. Bây giờ Ệ Tịch không còn là cao cao tại thượng băng chi nữ vương, trở nên giống như chân chính phổ thông thiếu nữ một dạng, có chưa bao giờ có vi diệu tâm tình chập chờn. Có thể nói đơn giản một điểm, Ệ Tịch trên người sinh ra chút nữ nhân vị. Nữ nhân vị, rốt cuộc là mùi gì? Ệ Tịch xinh đẹp, tính, cảm giác, tính cách nữ vương, đối với nam nhân đủng có vô hạn dụ hoặc, thế nhưng cũng không biểu hiện trên người nàng có nữ nhân vị. Nữ nhân vị, tính nhược thanh trì, di chuyển như rung động. Lưu Húc đối với nữ nhân vị lý giải chính là, nữ nhân có nàng ôn nhu không khí, như nghe tiếng tiêu, như ngửi mân tôi, như nước lại tựa như mật, như sương như khói, bao phủ chúng ta. Của nàng một lần hành động bước, vừa duỗi người, vút qua phát, chỉ trước mắt, cũng như mật đang chảy, thủy ở đặng nữ nhân mỉm cười làm mở phân nửa đóa hoa, bên trong tràn đầy lấy thơ cùng vẽ, còn có không tiếng động âm nhạc. Nhưng là, Ệ Tịch là một không qua nổi khen ngợi nữ nhân. Đang ở Lưu Húc mới vừa sinh lòng Ệ Tịch nhu nhược một mặt xuất hiện trước mặt hắn càng ngày càng nhiều lần chi tế, nàng một tay lấy Lưu Húc đè ở phòng huấn luyện trên sàn nhà, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cửa chớ lên bờ môi của hắn. Đặc biệt meo, lại là mạnh mẽ cửa chớ có thể tới hay không điểm mới mẹ thì ra, cái này mới là đúng. Mới vừa mạnh mẽ ôm là mạnh mẽ cửa chớ khúc nhạc dạo. Vì sao đặc biệt meo meo mỗi lần đều là hắn bị động đâu mà chủ động đều là Ệ Tịch người này? Lưu Húc đã vì này nhổ nước bọt rất nhiều lần. Dường như hắn ở nữ vương trước mặt liền chủ động không đứng dậy giống nhau, bất quá cũng may không phải không cứng nổi. Lưu Húc cũng không nói thêm gì, có thể nói hắn hiện tại căn bản không có thời gian tưởng tượng những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Nếu không muốn phản kháng, vậy hưởng thụ a. Lưu Húc hoàn toàn chìm đắm trong Ệ Tịch hương cửa chớ bên trong, có loại linh hồn phiêu nhiên phi thăng cảm giác. Ệ Tịch càng ưa thích chủ động, Lưu Húc cũng phản đối nữ sinh chủ động, dù sao luôn là hắn chủ động, hiện tại bên người rốt cuộc nhiều hơn một cái để Lưu Húc bị chủ động nữ nhân. Hắn vẫn cực kỳ hưởng thụ loại thể nghiệm này. Bất quá mời mỗi lần đều đem làm xong chuyện có thể chứ không muốn chủ động đến phân nửa sau đó sẽ không có sau đó. Ệ Tịch cửa chớ Lưu Húc, buông ra ôm nàng tay, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra sơ qua, nói ra, được rồi, đến giờ cơm trưa, chúng ta đi ăn cái gì à? Ta chỉ muốn ăn ngươi. Lưu Húc một đầu hắc tuyến, hắn chính là cảm giác đang muốn ngừng mà không được thời điểm, Ệ Tịch dĩ nhiên đột nhiên liền hơi ngừng. Yêu đương xưa Di thảo luận, đối với nam nhân muốn học được lạt mềm buộc chặt. Ệ Tịch thấy một bộ Lưu Húc muốn tìm không có được thỏa mãn biểu tình, cười khanh khách đứng lên. Ngươi xác định ngươi xem là yêu đương xưa Di mà không phải 36 kế? Lưu Húc liếc mắt. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài ăn. Hôm nay ta đem mình giao cho ngươi, ngươi liền mang ta đi hảo hảo yêu đương a, bởi vì không có coi yêu đương quá, không phải biết phải làm sao, cho nên toàn bộ đều giao an bài cho ngươi. Nếu như ngươi để cho ta vui vẻ, để cho ta có đối với ước hội hài lòng, buổi tối ngươi có thể liền ở phía trên. Hai lần ẹ tịt nhìn Lưu Húc, dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Đặc biệt meo, nói một bất nhị ẹ tịt cũng học được bàn điều kiện, cùng Lưu Húc học. Không muốn dụ hoặc ta à? Lưu Húc thở dài, hắn biết, chính mình căn bản không qua nổi loại điều kiện này dụ hoặc. Đế đô. Trải qua nghìn năm phồn hoa, nguy nga đế đô sớm đã từ bên trong hư thối, sở hữu tà ma linh hồn người thống trị, đang dẫn dắt văn minh đi hướng hủy diệt. Thế nhưng, cuộc sống của người bình thường còn là muôn quá. Lưu Húc mang theo ẹ tịt ở trên đường cái đi dạo, áp đường cái loại chuyện như vậy, ẹ tịt tự mình một người cũng đã làm, bất quá hiện tại bên người thêm một người, cảm giác cực kỳ không giống chứ tùy tiện tìm một nhà tiệm mì. Lưu Húc lôi kéo ẹ tịt tay đi vào. Ý chỉ Kazumi sợi. Lão bản hai người ngồi xuống về sau, người bán hàng qua đây chọn món ăn. Lão bản của các ngươi là hổ cạ nì già người hái mộ sao trùng tên còn chưa tính. Thế nhưng trên đầu ngươi hổ cạ nì già ngạch hộ ngạch là có ý gì? Lưu Húc điểm hai tô mì, sau đó cùng ẹ tịt một khởi khai thủy đợi. Lúc này, người chung quanh đã chú ý tới bọn họ, nói đúng ra là chú ý tới ẹ tịt. Còn như Lưu Húc, đó là ngay cả mang. Ẹ tịt đối đãi bộ hạ cùng một dạng bách tính lại hết sức dày rộng, luôn là đem hoàng đế ban cho tiền thưởng phân cho các bộ hạ cũng cùng binh lính bình thường cùng nhau ăn cơm. Nàng xuất lĩnh quân đội sĩ khí cực kỳ đắt đỏ, cùng trên đường cái điếm chủ nhóm ở Trung Hòa Hợp, từ không chấp nhận hối lộ, ở trong đế quốc có rất nhiều người hái mộ. Khách nhân, ngươi điểm mặt người bán hàng rất nhanh thì đem mặt đưa tới, kỳ thực phía trước còn có khách nhân, nhưng nhìn thấy người bán hàng đem mặt phần đỉnh cho Lưu Húc cùng ẹ tịt, bọn họ cũng không có bất kỳ bất mãn. Liền trên chén cũng có cổ nổ hạ hoa văn tiêu chí. Lưu Húc xem lên trước mặt bác, nhịn không được nhổ nước bọn, đây là hoàn tỷ hệ sở đệ 766 vẽ sao.